Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 87, tiền nhiệm. Thần thánh, vẫn là thần thánh ánh sáng. Tai nạn thần, tất cả đều tai nạn thần. Xanh thảm biển rộng, rộng lớn bầu trời, tòa này đại Tây Dương chiến khu hòn đảo phụ cận hung bạo bốc lên từng vị tai nạn thần muốn vây. Giết châu Bắc cực loài chim bá chủ. Các ngươi, điên rồi, thời đại viễn cổ ngủ say. Hiện nay thời đại thức tỉnh, tinh trần nhạn so với nhân loại càng rõ ràng thần sứ chỗ kinh khủng. Đồng thời, hòn đảo này từng chiếc tàu tuần tra quân hạm phát hiện đại lượng tai nạn thần. Quân hạm trên toàn thể động viên, lập tức phát ra sắc bén chói tai cảnh báo âm, báo cáo. Phương Đông bầu trời có 12 vị tai nạn thần cao tốc tiếp cận. Báo cáo, phương Tây bầu trời có 9 tôn tai nạn thần cao tốc tiếp cận. Báo cáo, phương Nam, phương Bắc, trên mặt biển 33 tôn tai nạn thần cao tốc tiếp cận. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, thậm chí còn từng vị các thức loại hình, các loại màu sắc. Mỗi người có khác biệt tai nạn thần phá tan mặt biển. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là toàn thịnh giai đoạn. Số lượng ấy quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, mắt không kịp nhìn. Chỉ có tai nạn cấp thần chỉ tràn đầy tầm nhìn. Thường quy thần, nguy hiểm thần. Lên trên nữa mới là tượng trưng tai nạn thần chỉ cấp bậc thần thần tức bao phủ 100 mét. Thần thần uy khiến mọi người không thể nhìn thẳng. Cho dù bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược, nếu không có làm nổ tâm điểm bao phủ thần khu, căn bản đừng nghĩ một lần giết chết thần, không thời gian tổ chức tiến công, không có cơ hội né tránh thần chỉ. Từng chiếc quân hạm hết tốc lực khởi động muốn rút đi. Ầm ầm, ầm ầm, theo thường lệ tuần thú cao không chiến cơ không kịp rời đi. Trực tiếp bị từng vị tai nạn thần va chạm nổ tung. Bầu trời thêm ra từng đoàn tràn ngập sương mù ánh lửa. Giống như dung nham hỏa cầu lớn tĩnh mịch rơi rụng. Không hề lực đối kháng. 4. 5 vị nước Mỹ phi công tại chỗ hy sinh. Có người kêu to. Thượng đế a a a. Có người hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Ai tới cứu lấy chúng ta? Chạy, chạy mau. Nhanh khởi động O5L khẩn cấp biện pháp, tốc phát tín hiệu cầu viện. Không, lập tức đem hiện trường ghi chép phân phát nước Mỹ Hoa Quốc Tây Âu. Nhiều như vậy, tai nạn thần cùng nhau xuất hiện. Nó hành vi, nó biểu hiện, chúng ta phải nhớ ghi các thần hết thảy chi tiết nhỏ đây là trước đây chưa từng xảy ra tai nạn sự. Kiện, toàn bộ hòn đảo, chu vi 10 cây em phạm vi. Bình tĩnh nhất người thuộc về cương đàn tiên sinh, chỉ luận lãnh tĩnh trình độ, thời đại viễn cổ loài chim bá chủ tinh trần nhạn cũng không bằng cương đàn tiên sinh. Hắn ăn mặc màu đỏ jacket cùng quần sóc jean, nguyên danh là Gabriel Sanchez, tên tiếng Hoa cương đàn, lệ thuộc nước Mỹ quân đội tiên phong siêu phàm giả. Hắn tâm tư trầm ổn, dòng suy nghĩ rõ ràng. Đều đâu vào đấy ứng đối. Nhưng, chỉ có các siêu phàm ung dung không vội. Cương đàn tiên sinh ngớ ngẩn. Nghiêng tai lắng nghe. Phảng phất nghe được tình nhân gian nói nhỏ nỉ non. Phảng phất nghe được tà ác ma quỷ nguyền rủa cùng thánh khiết thiên sứ vịnh hát. Vội vã đóng kín hai lỗ tai nhạy cảm thính giác. Hắn dứt bỏ jacket đỏ. Hắn quay đầu, đập vào mi mắt cảnh tượng. Lệnh cương đàn tiên sinh khuôn mặt biến sắc, loạn, lộn xộn rồi, có người thất kinh, có người khóc ròng ròng, có người tan vỡ gần chết quỳ trên mặt đất, giống pha lê lập tức vụn vặt, 20052XCDG hòn đảo triệt để mất khống chế. Bởi vì, thần chỉ thánh âm, như có như không. Chớp mắt đánh đổ hết thảy không phải siêu phàm giả đám người tâm lý phòng tuyến. Chồng chất thần ngữ truyền tới, như giọng hát, như vịnh hát, như tấu nhạc, như tụng niệm, như thế giới chi thở dài. phủ lên ra vô tận thần thánh. Thần thánh, thần thánh, cao thượng, uy nghiêm, từng vị thần chỉ miệng hàm thần ngữ giống như thiên hiến. Dắt không thể chống đỡ mãnh liệt thần uy, thậm chí lệnh tinh trần nhạn hỗn loạn, đáng chết thần chỉ, tinh trần nhạn rít lên một tiếng, chống ra hai cánh, ngân quan vòng quanh trắng bạc dòng hạt. Nó có thể đối kháng một tôn bảy màu thần khu, nhưng gặp phải hơn mấy chục tôn tai nạn thần bạo động vây quét. Từng cây sắt thép đúc vậy lông chim hết thảy đứng lên. Phảng phất một chiếc thuyền đơn độc đối mặt bão táp gột rửa. Nộ hải mãnh liệt, lảo đảo dáng vẻ. Đông Nam Tây Bắc, bốn cái phương hướng, ở bề ngoài liền có 70 tôn tai nạn cấp thần trì. Ai cũng không biết đúng hay không có tai nạn thần ẩn giấu đi. Hơn nữa, các thần đại thể là bay cao loại hình. Bay cao loại hình thần chỉ vẫn là cực kỳ nguy hiểm hy hữu loại hình. Trừ phi phạm vi lớn không khác biệt hỏa lực oanh tạc. Bằng không khoa học kỹ thuật vũ khí muốn đánh gục một tôn bay cao loại hình thường quy thần đều khó. Khan, cấp một cảnh giới, toàn viên rút đi, lặp lại một lần. Đại Tây Dương chiến khu 20052XCD chi hòn đảo tao ngộ đại lượng tai nạn thần tập kích. Toàn thể nhân viên lập tức rút đi. Trong thiên địa nhiễm phải một mảng lớn hào quang thần thánh. Kiểm tra bằng mắt tai nạn thần số lượng vượt qua 70 tôn. Mà theo các thần tiếp cận hải đảo, càng ngày càng tiếp cận song tử Bắc thần chi tế đài. Dần dần do toàn thịnh giai đoạn chuyển thành thần hóa giai đoạn. Rào tương đương tinh trần nhạn đen kịt hai cánh triển khai đến cực điểm. Đầu vặn vẹo vài vòng. Quan sát bên nào mới là thần chỉ điểm bạc nhược. Tôn kính bá chủ. Cương đàn tiên sinh bay đến vách núi trên nhánh cây. Nhìn nó la lớn. Xin hiệp trợ chúng ta rút đi. Dên, ta phá vòng vây phương đông. Các người hướng về những phương hướng khác trốn. Tinh trần nhạn nghiêng đầu. Mở miệng như lôi đình nổ vang nổ tung không khí. Nó ở trên cao nhìn xuống cương đàn tiên sinh. Sinh mệnh có sang hèn. Ta không thể vì các ngươi yểm hộ. Cương đàn tiên sinh dậm chân một cái. Chỉ về chính phía dưới hải đảo rừng già rậm rạp. Hải đảo này Bắc tế đàn tiền nhiệm trấn thủ giả là Đường Hồng. Nể mặt Đường Hồng, giúp chúng ta một chút đi. Tiền nhiệm, thần chi tế đài trấn thủ giả là Đường Hồng. Tinh trần nhạn đồng tử hơi động. Ta tận lực hấp dẫn các thần sự chú ý. Sau đó nhân loại các ngươi phải cho ta bồi thường. Không thành vấn đề. Cảm tạ ngài hùng hồn. Cương đàn tiên sinh thiên ân vạn tạ bay nhanh rời đi đảo này. Khách quan mà nói, nó cực kỳ trọng yếu. Chính là nhân loại cùng viễn cổ bá chủ ở giữa câu thông cầu nối tinh trần nhạn tác dụng không thể. Đánh giá, không nên vì một cái hải đảo mà mạo hiểm. Nhưng những thần chỉ kia rõ ràng dự định vây quét tinh trần nhạn. Mục tiêu không phải là loài người. Nếu nó trong lúc nhất thời khó có thể phá vòng vây. Hấp dẫn các thần sự chú ý. Không thể nói là mạo hiểm. Tinh trần nhạn tuy rằng giống cái nhược trí, nhưng cũng rõ ràng điểm này. Sở dĩ nó đáp ứng, dầm, che trời chi rực hướng hai bên bay lên. Trắng bạc dòng hạt quấn quanh nó to lớn thân thể, chói lọi trong suốt ra vạn trượng hào quang. Đồng thời, thần thánh ánh sáng sắp đến. Từng luồng thần lực hội hợp, mênh mông cuồn cuộn. Thiên quân vạn mã đạp phá đại Tây Dương, tầng tầng thần tức giao hòa, phô thiên cái địa, rời núi lấp biển lóng lánh mảnh trời này, từng sợi thần uy quấn quanh, chống ra bầu trời, thẳng tắp giết hướng bắc cực bá chủ tinh trần nhạn, minh, tinh trần nhạn mở ra hai cánh, nó thân như đại nhật, soi sáng mênh mông đại Tây Dương, báo táp lên. Chớp giật sinh, vô tận kêu to đang khuếch tán. Cánh chim thắp sáng, giống như bầu trời chi xiềng xích. Nó cặp kia che trời chi dực phác họa ra tươi đẹp tuyệt luân mộng ảo quỷ tích cắt ra vùng trời này. Âm âm, Bắc Cực bá chủ tinh trần nhạn cánh tả như chớp giật trường thương đâm hướng phương tây bầu trời. Chín tôn tai nạn thần, âm âm, lợi chảo trầm hạ xuống, vồ một cái về phía vách núi, mạnh mẽ đem nó bẻ gãy, giống như đạn pháo ra khỏi nòng. Nó bắt hơn nửa đoạn vách núi đập về phía phương bắc bầu trời. Âm âm âm âm âm. Ước chừng 10 vạn tấn thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, nó một khẩu điêu hướng phía nam tai nạn thần. Quá đồ sộ, quá chấn động, nó thân thể khổng lồ tuyệt luân, lại linh xảo đến cực điểm, vượt qua sinh vật học lý luận. Xa xôi mặt biển rung động, bọt nước như biển gầm. Có quân hạm mang theo hòn đảo nhân viên khẩn cấp rút đi lên tới tiên phong siêu phàm giả. Xuống tới người bình thường, hết thảy kinh hãi ánh mắt tập trung ở một hồi kia sử thi cuộc chiến. Chưa từng có thị giác thịnh yến, viễn cổ bá chủ ác chiến đại lượng tai nạn thần. UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian. Ngày 18 tháng 6, rạng sáng 1 giờ 30 phút. Nước Mỹ thu đến khẩn cấp đưa tin, Hoa Quốc cùng Tây Âu Liên bang cũng lần lượt thu đến cấp báo. Trong báo cáo vạch ra tinh trần nhạn tình cảnh nguy hiểm, tai nạn thần số lượng tăng nhanh, khoảng chừng có 82 tôn, bá chủ không như vậy nhược chứ. Có người khó hiểu, có người cau mày, bá chủ tùy tiện một đòn liền có mấy vạn tấn, mười mấy vạn tấn. Tức thì lực bộc phát đạt đến hơn triệu tấn cấp. Không, nó không am hiểu đánh lâu dài. Một khi bị thần chỉ ngăn cản liền xong. Khách quan số liệu cho thấy nó thuộc về bạo phát thức tác. Chiến loại hình, bay liên tục sức chiến đấu cực kém. Dễ dàng bị các thần dây dưa đến chết. Huống hồ, tai nạn thần thực sự quá nhiều. Có chuẩn bị mà đến. Lấy bay cao loại hình làm chủ. Mấu chốt nhất chính là nó vẫn đói bụng. Thần chi tế đài tiết lộ điểm này thần tức, căn bản ăn không đủ no, không khí lực cũng không thể năng. Rạng sáng 1 giờ 39 phút, nước Mỹ phương diện điều động trên nhập thánh thiên tài danh sách no 2 cùng với một vị đỉnh phong thánh giả. Không có cách nào, quân đội không dám phóng ra khoa học kỹ thuật vũ khí nóng. Nam Cực bá chủ Ngạc Long Quy có cự xác phòng ngự. Tinh trần nhạn lại có cái gì? Liền một mảnh màu đen lông chim. E sợ không phòng ngự được tên lửa xuyên lục địa làm nổ. Không nói trọng thương, nhất định phải trở nên suy yếu. Nói tóm lại, thần chỉ không e ngại lửa đạn. Thần khu cũng không thương. Vạn nhất tạo thành mộ thương làm sao bây giờ? Rạng sáng 1 giờ 42 phút, Tây Âu Liên bang điều động trên nhập thánh, thiên tài danh sách X3, rạng sáng 1 giờ 43 phút, Hoa Quốc cảnh nội, Giang Nam phân khu, Đường Hồng Thu đến quan phương đặc gấp thông tin, trợ giúp bá chủ, các người quá coi thường nó rồi. Đường Hồng lắc đầu bật cười, tinh trần nhạn sẽ không chết, tối đa bị thương mà thôi. Bởi vì song phương ở bên bờ bột hải kết minh lúc, nó mịt mờ nói tới một cái tin tức trọng yếu. Đẳng cấp cao bá chủ ôm có năng lực thiên phú. Đúng như dự đoán, 1 giờ đi qua rồi, nhân loại bên này trợ giúp còn chưa có tới. Tinh trần nhạn phá vòng vây mà ra, bị thương bay đi nước Mỹ. Ngủ, Đường Hồng Thu đến nó phá vòng vây tin vắn, chặt chẽ che lên chăn nhỏ. Trầm ngủ say đi, giữa hè tháng 6 mặt trời như là lò lửa lớn, đem thiên địa nướng nóng bỏng, không khí cũng khó chịu tỏa nhiệt, phồn hoa như gấm thành phố Giang Nam biến thành lồng hấp. Trên đường phố những người đi đường đầu đầy mồ hôi, đến buổi trưa, càng nóng, tia sáng nhiệt độ đều cực cao, ven đường xanh hóa cây khô héo, cành lá bất động, không hề có một chút gió. Dưới cây bóng mờ nhỏ đi, xe đến xe đi, mọi người tất cả đều trốn ở nhà. Hốt hốt tương đương Đường Hồng nhà. Bên trong phòng ngủ, điều hòa thổi ra 22 độ tươi mát gió. Đại mộng thùy tiên giác, Đường Hồng đột nhiên ngồi dậy, Văn Nghệ một cái, đang định xuống giường ăn cơm. Ánh mắt hơi động, liền nhìn đến màn hình điện thoại lóe lên một cái. Bá Tương Đương hắn cách không một chảo, chặt chẽ cắm vào nạp điện miệng dây sạc cùng điện thoại di động cáo biệt. Từ kéo thẳng đến buông xuống, mềm mại đập xuống đất, phát ra bộp một tiếng vang. Tiêu Hiểu Du, Đường Hồng ngáp một cái, điểm mở kêu kêu. Tiêu Hiểu Du hỏi hắn có tham gia không tốt nghiệp dạ hội. Đường Hồng ngẩn ra, thời gian vội vã như nước chảy. Thanh xuân từ trần, chính mình cuối cùng muốn thoát ly học sinh thân phận này rồi. Tốt nghiệp dạ hội, đầu ngón tay hơi động, điểm mở lớp kêu kêu quần. Đường Hồng nhìn thấy Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải tốt nghiệp dạ hội công chỉ ra quy trình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.